Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 24, đại hôn. Tế tổ, tại tử họ Lăng Viên, đợi không bao lâu, Khổng Khâu liền đi ra. Nhạc Hỉ hiếu kỳ đối Lăng Viên liếc mắt một cái, cũng không có nhìn thấy địa phương đặc thù. Này mụ phù thủy, còn tại quét lấy địa. Khổng Khâu đại hiền, không biết ngươi vừa rồi. Nhạc Hỉ hiếu kỳ nói, không có gì, cũng là nhìn xem tử họ các vị tổ tiên phần mộ. Cho chuyện, Khổng Khâu lắc đầu, cũng không có giải thích. Ồ, Nhạc Hỉ vô cùng bất ngờ. Đi thôi, qua tổ miếu, tiếp tục gieo hạt một đoạn thời gian, bảo đảm Tống quốc lương thực có thể triệt để nhịn đến sang năm mới lương đi ra. Khổng Khâu phân phó nói, vâng, Nhạc Hỉ ứng tiếng nói. Tuy nhiên Khổng Khâu giải quyết Tống quốc khẩn cấp, nhưng cuối cùng lương thực không đủ đến sang năm giờ phút này. Cuối cùng cũng có tai họa ngầm. Khổng Khâu muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Khổng Khâu không hòa nhạc vui sách Chu U Vương sự tình. Lúc trước cùng Bao Tự một phen nói chuyện, mới biết được cái này tháng 9 ngày đáng sợ. Hơn 200 năm trước, Chu U Vương làm người đế. Vì Chu Thiên Tử, thiên hạ khí số đều ở thân. Thế mà thảm bại tại tháng 9 ngày trong tay. Tháng 9 trời mặc dù giấu tại chỗ tối, nhưng thiên hạ các quốc gia thế mà đều có hắn bóng dáng. Chưa chắc là các quốc gia người vương, rất có thể là kỳ thần tử. Nhưng chỉ cần tháng 9 ngày ra lệnh một tiếng, thiên hạ các quốc gia chắc chắn chờ đợi tháng 9 ngày điều lệnh. Thật giống như lần này, tháng 9 ngày ra lệnh một tiếng, thiên hạ các quốc gia thế mà không ai cho Tống quốc bán lương. Đáng sợ sức ảnh hưởng, nhượng Khổng Khâu chấn kinh. Bao Tự nguyên thoại, 200 năm trước, như Chu U Vương vì bên ngoài Chu Thiên Tử, này tháng 9 ngày cũng là âm thầm Thiên Tử, nhất cử nhất động, uy hiếp ngập trời. Chu U Vương phong hỏa thiên hạ bộ phim Chư Hầu, sụp đổ chính mình lễ nhạc đại đạo, mới khó khăn lắm chạy ra, có thể thấy được tháng 9 ngày đáng sợ. Lễ nhạc đại đạo, vì Chu triều đế vương đại đạo, cùng Khổng Khâu đại đạo, lão tử đại đạo một dạng, có thể đối mặt tháng 9 ngày, thế mà băng, thậm chí thân thể hủy hết. Chu U Vương chạy trốn thiên hạ, tháng 9 ngày thiên hạ đuổi bắt, Chu U Vương không thể không mai danh ẩn tính, đến Tống quốc, hồn phụ đời trước Tống vương trên thân, mới kéo dài hơi tàn. Tại Tống quốc, trọng tu đại đạo, bởi vì cái này thời đại, quân vương khí số, vẫn như cũ thụ thiên địa chế ước, vô pháp tu hành nhập thâm, chỉ có thể truyền vị cho vừa mới Tống vương. Nhiều phiên mưu đồ dưới, đem Thụy Hào Lưu vì cộng công, chỉ là vì cho Vương Hùng Lưu cái manh mối. Dù sao, thiên hạ này, cũng không có mấy cái người biết Chu cộng công là ai. Chu cộng công sinh lòng nổi nóng, tụ vỡ nát khi lễ nhạc đại đạo, lợi dụng Tống quốc tu luyện vô thượng đại pháp, để ngày sau báo thù tháng 9 ngày. Bao Tự một mực chờ đợi bên trong, Khổng Khâu này đến cũng coi như không khéo. Chu cộng công đang lúc bế quan, vì không làm cho chú ý, Khổng Khâu cùng Bao Tự đơn giản bàn giao một phen, liền rời đi Lăng Viên. Vùi đầu vào loại lương bên trong, cũng có trước thành quả. Bây giờ Tống quốc đối Khổng Khâu có thể nói là cầu được ước thấy. Khổng Khâu lấy đại đạo loại lương đều trước đến giúp đỡ, đồng thời Khổng Khâu cũng hợp thời đối Tống quốc các đại gia tộc đưa ra mượn sách nhìn qua. Giờ khắc này tự nhiên không ai phản đối, các đại gia tộc thậm chí lấy mượn sách cho Khổng Khâu làm vinh quang. Nhất thời, chồng chất như núi thư tịch đưa tới. Khổng Khâu một ngày loại lương, một ngày đọc sách, mà bởi vì thư tịch quá nhiều, từ Khổng Khâu học sinh phân loại, đồng thời đem không kịp đọc sách tiến hành sao chép, một liền một tháng, rốt cục loại đủ Tống Quốc một năm lương thực. Tống Bình Công linh vị cũng chính thức nhập tổ miếu, Công Tử Tá kế thừa vương vị, trở thành mới Tống Vương. Tuy nhiên mới Tống Vương trong mắt tràn đầy ghen ghét, nhưng vô dụng. Khổng Khâu cùng Kỳ Quan Viên Đỏ hôn lễ cũng chính thức bắt đầu. Từ Hướng Tuất tự mình chủ trì, bách quan đến đây chúc mừng. Tại Kỳ Quan Viên chính phấn khởi trong ánh mắt, được bái thiên địa đại lễ. Cái này cúi đầu, Thương Khâu cùng hét, toàn bộ Tống Quốc đều đưa lên sở hữu chúc phúc. Bách tính biết được Khổng Khâu đại hôn, cả nước cùng chúc mừng. Tại Kỳ Quan Viên Đỏ trong sự kích động, hoàn thành đương thời hôn lễ, không có nhiều như vậy tiên pháp huyễn lệ, nhưng lại có toàn bộ Tống Quốc chúc phúc. Đối Kỳ Quan Viên Đỏ tới nói, cũng là tốt nhất hôn lễ, có Khổng Khâu, cũng là tốt nhất. Đại hôn về sau, Khổng Khâu tại Tống Quốc ở một tháng, cùng Kỳ Quan Viên Đỏ tân hôn yến ngươi, lại cùng các học sinh sao chép vô số thư tịch. Thẳng đến Tống Quốc tế tổ tại trì hoãn 2 tháng sau lại lần nữa cử hành. Ngày xưa Hướng Tuất từng bàn giao, chỉ có đối Tống Quốc có công lớn cực khổ, phương có thể tham gia tế tổ đại điển. Giờ phút này đối Khổng Khâu tới nói, đã không phải là cánh cửa, như cứu toàn Tống Quốc người còn không tính đại công lao. Kia cái gì mới là, lần này, không ai lại ngăn cản Khổng Khâu. Từ mới Tống Vương hét to tế từ, Tống Vương tế bái về sau, tử họ các đại gia tộc, lần lượt đến đây tế bái, mà Tống Vương về sau, cái thứ nhất tế bái, dĩ vãng đều là Hướng Tuất. Lần này, Hướng Tuất đem cái này vị trí đầu não tặng cho Khổng Khâu. Khổng Khâu việc nhân đức không nhường ai, mang theo tân hôn Kỳ Quan Viên Đỏ, đối Tống Quốc tổ miếu cúi đầu. Khổng Khâu, thay cha thúc lương hột, tế bái tổ tiên, Khổng Khâu trịnh trọng thi lễ, Kỳ Quan Viên Đỏ tùy theo cong xuống, ầm ầm, Khổng Khâu cong xuống thời khắc, tổ trong miếu, Thương Thang pho tượng, sở hữu Thương Triều Quân Vương pho tượng, đi theo cong xuống đến, mà tổ miếu trên không tín ngưỡng chi thân, cũng đi theo từng cái cong xuống tới, một màn này. Nhìn Tống Quốc, tất cả mọi người lại lần nữa hít vào miệng hàn khí. Lần trước liền từng có, nhưng khi đó, tất cả mọi người thụ lão Tống Vương châm ngòi, coi là Khổng Khâu cố ý bất kính tổ tiên, sử dụng pháp thuật, lần này mới chính thức trải nghiệm nói, nguyên lai, hết thảy đều là tổ tiên có linh. Khổng Khâu là thánh hiền, cho nên tổ tiên mới cần đáp lễ. Không biết có ai gọi một câu, thánh hiền buông xuống, Khổng Khâu thánh hiền, ngoặc kép chấm chấm, vô số thanh âm từ tứ phương vang lên, tử họ tử tôn, nhìn Khổng Khâu ánh mắt cũng không giống nhau, Hướng Tuất mấy cái quan viên lại là cau mày một cái. Khổng Khâu lại không để ý những người khác thái độ, đây là hoàn thành phụ mẫu nguyện vọng, cũng coi như thành toàn đương thời chi thân hiếu đạo. Nhưng, giờ phút này Khổng Khâu, tại Tống Quốc, đã bị triệt để thần thoại, Hướng Tuất bọn người thấy rõ, Khổng Khâu bây giờ tại Tống Quốc địa vị, chỉ sợ, so vậy lão tử tên tuổi còn lớn hơn, bách tính không không thờ phượng Khổng Khâu, giờ khắc này, Khổng Khâu nếu là muốn mưu quyền xoán vị, tuyệt đối bách tính ủng hộ, cái này, Tống Quốc cần đại hiền tọa chấn. Chấn áp khí số, có thể Khổng Khâu bây giờ tại người Tống trong suy nghĩ, tựa như vượt qua quá nhiều, đây đối với người đương quyền tới nói, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt. Hướng Tuất các loại một đám quan viên tại ánh mắt phức tạp trong, hoàn thành tế tổ đại điển, đợi tế tổ đại điển về sau, Khổng Khâu lại độ gặp mặt quần thần, chư vị, Khổng Khâu lần này tế tổ đã thành. Nên trở về Lỗ Quốc. Khổng Khâu nói cáo biệt. Cái gì? Muốn đi? Rất nhiều quan viên nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Như thế thánh nhân, làm sao có thể nhượng hắn đi đâu? Nhưng, giờ khắc này, Hướng Tuất lại thái độ biến hóa nói, Khổng Khâu, Tống Quốc vĩnh viễn là nhà ngươi. Đa tạ Hướng đại phu. Khổng Khâu mỉm cười, trịnh trọng thi lễ. Rất nhiều quan viên một trận lo lắng. Hướng đại phu có ý tứ gì? Đây là nhượng Khổng Khâu đi. Tại sao có thể? Lần trước không phải làm mọi thứ có thể để muốn lưu lại Khổng Khâu sao? Lần này làm sao dễ dàng như vậy liền để hắn đi? Đa tạ Khổng Khâu. Hướng Tuất hổ thẹn thi lễ. Hướng Tuất vì Tống Quốc triều cương trật tự bất loạn mới hổ thẹn hạ này quyết tâm. Khổng Khâu kỳ thực cũng minh bạch Hướng Tuất lo lắng. Bất quá, đối Khổng Khâu tới nói, Tống Quốc bách tính thờ phụng, đối với mình tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Kéo dài như thế, chắc chắn hình thành cự mầm họa lớn. Huống hồ, chính mình nhất tâm nghiên cứu học vấn, cũng không có tâm tư đem tinh lực đặt ở trị quốc phía trên. Một phen cáo biệt, tại tất cả mọi người áy náy, giữ lại dưới, Khổng Khâu xe ngựa, chậm rãi lái ra Thương Khâu. Tại Khổng Khâu rời đi Thương Khâu ngày, toàn thành bách tính, tất cả đều ra khỏi thành đưa tiễn. Một mực đem Khổng Khâu đưa ra trăm dặm, mới chậm rãi tán đi. Trên đường, kỳ quan viên đỏ nhìn lấy đã biến mất tại trong tầm mắt phụ thân. Xoa lau nước mắt, cũng không phải không thấy mặt. Khóc cái gì? Khổng Khâu cười cho kỳ quan viên đỏ xoa lau nước mắt. Đó là ta mới cha, mà lại, hắn không có tu hành, cũng không biết lần sau gặp hắn. Kỳ quan viên đỏ khó chịu nói, kỳ quan viên chính thái qua chấp nhất tại quyền lợi phú quý. Nhượng hắn tạm biệt quyền lợi, tĩnh tâm tu hành, lại là gian nan, bất quá yên tâm, kiếp này bởi vì ngươi ta. Hắn tại Tống Quốc chắc chắn xuôi gió xuôi nước, đãi hắn kiếp sau, ta lấy sổ sinh tử, hứa hắn cái phú quý tân sinh. Khổng Khâu ôm kỳ quan viên đỏ nói ra, kỳ quan viên đỏ nằm tại Khổng Khâu trong ngực, một hồi cảm động, hoè. Kỳ quan viên đỏ bỗng nhiên một tiếng nôn khan, làm sao? Khổng Khâu biến sắc, ta cũng không biết. Kỳ quan viên Ayaka là một mặt mờ mịt, chính mình trước kia hào hào, thế nào làm hoè, muốn hay không tìm người nhìn xem? Khổng Khâu nhất thời lo lắng nói, kỳ quan viên Ayaka là một trận lo lắng, cẩn thận kiểm tra một chút chính mình giống như không bị thương tổn a. Hoè, kỳ quan viên đỏ nhất thời lại là một tiếng nôn khan. Cái này, Khổng Khâu biến sắc, liền muốn dừng xe. Vào thời khắc này, Khổng Khâu xe ngựa bên trong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh âm cô gái. Dù sao cũng là làm qua ba đứa hài tử phụ thân. Chính ngươi làm nghiệt, khẩn trương cái gì? Người nào đang nói chuyện? Kỳ quan viên đỏ nhất thời biến sắc. Trong xe ngựa, không phải chỉ có chính mình cùng phu quân sao? Tại sao lại có thanh âm nữ nhân? Khổng Khâu lại giữ chặt kỳ quan viên đỏ, nhìn về phía trong xe ngựa bộ. Ngươi nói là, ngươi lại phải làm cha. Trong xe ngựa, một trận khói bụi hiện lên, lại là xuất hiện một tên tuyệt thế nữ tử. A, là ngươi, kỳ quan viên đỏ nhất thời cả kinh kêu lên. Nữ tử này, không phải Bao Tự là ai? Khổng Khâu không để ý đến kỳ quan viên đỏ kinh ngạc, mà chính là một mặt kinh ngạc nhìn về phía kỳ quan viên đỏ dạ dày. Lại phải làm cha, phu quân, nàng làm sao tại cái này? Kỳ quan viên đỏ cả kinh kêu lên, ta chính phải nói cho ngươi đâu. Bất quá, ha ha ha, không nghĩ tới, Khổng Khâu ôm kỳ quan viên đỏ nhất thời kinh hỉ nói. A, bị Khổng Khâu ôm một cái, kỳ quan viên đỏ nhất thời đỏ mặt lên. Tiếp theo, Khổng Khâu đem Chu U Vương, Bao Tự sự tình cho kỳ quan viên đỏ nói một lần. Kỳ quan viên đỏ lúc này mới tiêu tan. Bất quá, rất nhanh bị Bao Tự chỉ điểm kinh hỉ đến. Trong lòng Khổng Khâu hài tử, kỳ quan viên đỏ nhất thời lộ ra một cỗ vẻ kích động. Khổng Khâu xe ngựa hướng đông chạy, mà tại Khổng Khâu xe ngựa cách đó không xa không trung lại là bay tới một đám người. Tam ca, phía trước đó là thúc thúc xe ngựa sao? Khẳng định là, ha ha ha, rốt cuộc tìm được thúc thúc. Cha nói, chúng ta không thể tùy tiện bại lộ. Có thể, đó là thúc thúc, không tính bại lộ, có thể trừ thúc thúc, còn có người khác đâu. Vậy làm sao bây giờ? Có thể làm sao, đến đều đến, làm sao có thể không thấy thúc thúc? Nhìn ta, ta đến kêu thúc thúc đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?